Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233. Cuối cùng chiến lược 8. Chương 233. Cuối cùng chiến lược 8 là hắn sai lầm rồi sao? Tinh Yêu Kỳ trong mắt lóe lên một tia mê hoặc. Có thể không bao lâu liền cảm giác kia bị mình chăm chú ôm vào trong ngực nữ sinh nắm lấy hắn vạt. Áo tay liền chậm rãi thư giãn xuống dưới. Sau đó trên mặt còn mang theo nước mắt liền mềm nhụn ngã xuống trên người hắn. Chỉ trừ cái mũi còn đang hô hấp bên ngoài. Toàn thân trên dưới sinh vật đặc chất đều biểu hiện nàng hẳn là khóc khóc liền hôn mê đi. Yếu ớt như vậy. Khả cư hắn từ 417 ký ức tồn trữ bên trong hiểu được đến dung tự giống như cũng không là như thế cái. Yếu ớt người A, bằng nàng là cường đại, kiên nghị, dũng cảm mà ni, đối đãi mỗi cái thế giới cha nam. Trong đầu đều tràn đầy đủ loại kịch bản, đối mặt bất luận cái gì khó mà chiến lược, đối tượng. Vĩnh viễn cũng không biết từ bỏ là cái gì. Lại tại nên từ bỏ thời điểm, gọn gàng mà linh hoạt, không chút nào tha nê đái thủy. Nữ nhân như vậy là đáng sợ, nhưng lại tràn đầy vô tận mị lực, cùng lực hấp dẫn. Những này mị lực cũng không đến từ tại bề ngoài của nàng, mà là nàng bộ này thú vị linh hồn. Cho nên mới sẽ khiến cho 417 đang cùng nàng không ngừng ở chung phía dưới. Dần dần thức tỉnh ra nhân loại ý thức cùng tình cảm. Hắn có thể, cho nên hắn cũng đồng dạng có thể không phải sao. Chỉ cần hắn mưu tính đến con. Cho nên nàng hiện ở đây sao hôn mê đi. Là cha mẹ đối với ảnh hưởng của nàng thật sự rất lớn. Vẫn là nàng, vì chiến lược hắn đâu. Bất luận loại nào ý đồ đều tốt, đối với hắn đều là có lợi. Tinh Yêu Kỳ tại một cái chớp mắt kinh ngạc về sau, trong mắt nhanh chóng lóe lên một tia hứng thú, sau đó liền lập tức đưa nàng ôm ngang lên, ra ngoài tìm thầy thuốc đi, mà chờ dung tự tại một mảnh nước khử trùng mùi ở trong tỉnh táo lại về sau. Vừa quay đầu trông thấy liền ngồi ở nàng bên giường khoanh tay cánh tay, nhắm mắt chợp mắt Tinh Yêu Kỳ. Không thể không nói, tổng hợp mấy người tướng mạo bên trên ưu điểm về sau nam nhân bề ngoài quả thật không tệ. Chính là nhìn xem, đều sẽ không khỏi để dung tự từ sâu trong đáy lòng sinh ra một cỗ cảnh đẹp ý vui cảm giác tới. Dung tự nháy mắt, sau đó vẫn còn đang đánh lấy đường gluco tay liền không tự chủ được giơ lên. Chậm rãi hướng khuôn mặt nam nhân gò má sờ soạng. Thế giới này, ngoại trừ ngươi, ta liền không còn có cái khác quen thuộc người quen biết. Ta, chỉ có ngươi. Dung tự ở trong lòng lặng lẽ nghĩ đến. Lại tại đầu ngón tay sắp đụng phải Tinh Yêu Kỳ lông mi một nháy mắt. Ánh mắt của nam nhân lặng yên không một tiếng động mở ra. Màu nhạt con ngươi vừa lúc liền cùng dung tự tinh tế ngón tay đối với đến cùng một chỗ. Dung tự tay hơi khẽ run rẩy, vừa mới chuẩn bị thu lúc trở về. Ngay sau đó tay của người đàn ông liền giơ lên. Sau đó nhẹ nhàng liền che trùm lên dung tự trên ngón tay. Sau đó ngay tại nàng chú mục phía dưới đưa bàn tay bỏ vào nàng ấm áp chăn mền ở trong. Tỉnh, nam sinh trong thanh âm đầu mang tới chút nhàn nhạt khàn giọng. Con mắt hướng nàng nhìn lại, ân, dung tự trầm thấp ứng tiếng. Sau đó chậm rãi rủ xuống lông mi, con mắt hồng như vậy. Một đêm không có ngủ sao, ta tại sao lại ở chỗ này? Ngươi hôn mê bất tỉnh, ta tìm bác sĩ, cho ngươi mở chương giường bệnh, thật sao? Dung tự nhàn nhạt về nói. Ta, nàng há to miệng, lại không có thể nói ra còn lại đến, lần nữa ngẩng đầu lên, hốc mắt lại trong nháy mắt đỏ xuống dưới, ta, mẹ ta đâu, nàng, Nàng có phải là Ân Ti Ngưu Kỳ hơi nhẹ gật đầu. Dung thúc thúc cùng A Di trong công ty người cũng đều đến đây. Đang chuẩn bị giúp đỡ chúng ta tại M Thị liền đem bọn Hàn hỏa táng. Miễn cho còn muốn làm phiền hai người bọn họ còn muốn chu cư lo tần. Người đã đến, buổi sáng đến xem qua ngươi. Ngươi không có tỉnh, bọn hắn liền đi. Nói là chuẩn bị tại M Thị nơi này liền linh đường cũng cùng một chỗ làm. Hiện tại bọn hắn cũng đã đi thương lượng tương quan công việc đi công ty. Dung tự lặp lại một lần. Đúng rồi, hiện tại cùng với nàng khi 6 tuổi đã hoàn toàn khác biệt. Cho cha Dung mụ bởi vì nhiều 10 năm tuổi thọ, trực tiếp liền đem hai người bọn họ trong tay cái kia nguyên bản đập xấu xí sầm sưởng nhỏ phát. Triển tráng đại thành một cái công ty nhỏ. Mà lưu cho Dung tự chỉ sợ cũng không phải chỉ là để nguyên lai like một chút như vậy phòng ở xe thêm. Tiền tiết kiệm money, có thể đợi nàng chơ mắt nhìn cha mẹ của nàng lần nữa hỏa táng hoàn tất. Cũng Ti Ngưu Kỳ một người ôm một cái bình, bị cha mẹ trong công ty người một vùng đến nhà mình cư xá dưới lầu. Nghe bọn hắn nói cho hai bọn họ nhất định phải sớm một chút đem bên trong đồ vật đều rời ra ngoài. Tốt nhất có thể bán liền bán. Chừa chút tiền ở trong tay chính mình tương đối tốt. Dù sao Dung ra công ty chẳng mấy chốc sẽ thay người. Nói cách khác, lúc này liền trước kia Dung tự có phòng ở, xe, tiền tiết kiệm nàng chỉ sợ đều giữ không được. Nàng muốn trở thành một nghèo đinh đương vang, túi muốn so mặt còn sạch sẽ người nghèo. Hở, Dung tự liền không bị khống chế phát ra như thế một tiếng tới. Thúc thúc bá bá nhóm, các ngươi có ý tứ gì a? Cảm xúc đã không sai biệt lắm có thể bình phục lại. Dung tự nhìn lên trước mặt cái này một phiếu. Đại lão gia mỉm cười lễ phép hỏi. Sau đó Dung tự liền từ bọn này trên mặt khó xử đại lão ra trong miệng nghe nói đến như thế một tin. Tức, tổng kết tới nói chính là trở xuống dạng này một đoạn văn. Ai, lớn chất nữ nhi, không phải thúc thúc bá bá nhóm nghĩ đuổi tận giết tuyệt a. Chúng ta cũng là không có biện pháp, cha mẹ ngươi trước đó vì một cọc làm ăn lớn. Lấy công ty danh nghĩa hướng ngân hàng, thậm chí là vay nặng lãi vay một số lớn khoản. Hiện tại sinh ý không có đàm thành coi như xong. Tiền tiêu xài, người còn chết rồi. Em mờ thị, đầu kia bọn hắn đi điều tra. Ký hợp đồng hoàn toàn chính là một bao gia công ty. Vừa nghe nói cha mẹ ngươi xảy ra vấn đề rồi, liền thật vui vẻ chạy trốn. Hiện tại cũng không biết chạy đi đâu. Vì trả tiền, bọn hắn cũng chỉ có thể đem công ty bán một chút, đem Dung ra đồ vật bán một chút, đem tiền trả lại một trả, phân một phần, nên cái gì cũng không còn. Ai không, còn dư điểm điểm tiền ấy, đều ở nơi này. Dung tự nhìn xem kia đưa tới trước mặt nàng, sửng sốt hồi lâu đều không có nhận. Đại điệt nữ, đây là còn thừa 40.000 khối tiền, ngươi dùng ít đi chút, tiết kiệm một chút hẳn là cũng có thể lên xong cao trung. Tiếp xuống khả năng liền muốn nhìn ngươi tự nghĩ biện pháp. Ai, nhìn xem mấy người kia đem nhét mạnh vào trong tay nàng. Quay người chỉ lắc đầu thở dài đi, đi rồi thật xa. Dung tự mới bỗng nhiên giống là tựa như nhớ tới cái gì. Bước đi chân hướng bọn họ đuổi tới. Sau đó hãy cùng Ti Ngưu Kỳ cùng một chỗ nghe được. Ai, ngươi nói chúng ta như thế hố một cái tiểu cô nương có phải là có chút không đúng lắm a? Ba mẹ nàng nói đối với chúng ta nhiều chênh lệch cũng không trở thành đi. Khi còn tại thế đối với chúng ta cũng rất tốt. Làm là như vậy không phải, có phải là không quá phúc hậu, lão Trương, tiền nặng lại còn là phúc hậu trọng yếu, a, Lại nói chúng ta nói kia xác thực đại bộ phận đều là lời nói thật a. Ngân hàng cùng vay nặng lại không phải ba mẹ nàng thiếu a. Kia chạy trốn bao gia công ty không phải thật sự a. Công ty kinh doanh không đi xuống chẳng lẽ ta nói sai? Chỉ bất quá chỉ là những cái kia tiền nợ chúng ta không tốn tiền của mình. Toàn bộ bỏ ra dung ra tiền điền bên trên lỗ thủng thôi. Mặc dù chúng ta mấy cái cũng là cổ đông, nhưng người nào gọi lúc trước ký tên chính là cha mẹ của nàng đâu, đúng đấy. Chính là, lại nói chúng ta cũng không có đuổi tận giết tuyệt a. Không phải mấy người đến một chút, cho nàng tiếp cận tiếp xuống học phí nha. Tiểu nha đầu kia lại lớn 2 năm chẳng phải 18 tuổi nha. 18 tuổi không phải liền là người trưởng thành rồi nha. Thành năm như vậy tiền sinh hoạt mình cũng có thể giải quyết không phải sao? Lại nói, người ta đồ trong nhà chúng ta có thể một chút không nhúc nhích à. Ai biết ba mẹ nàng có hay không cho nàng lưu lại cái gì tiền riêng loại hình. Các ngươi à, cũng đừng thao cái kia tâm. Qua tốt cuộc sống của mình mới là đứng đắn, cũng không phải. Ai, tranh thủ thời gian bảo tài xế tới đón người a. Cái này đều muốn lập đông, nghĩ chết cóng ta không thành. Tranh thủ thời gian, một nghe đến mấy cái này người trò chuyện âm thanh. Dung tự ôm chặt lấy trong ngực cái bình, không nói tiếng nào quay người liền đi về. Ti Nghiêu Kỳ vội vàng đuổi theo. Dung tự, chờ đi xa. Ti Nghiêu Kỳ mới như thế gọi ra âm thanh đến. Nhưng ai biết hắn càng hô, Dung tự liền đi đến càng nhanh. Đến cuối cùng dĩ nhiên không quan tâm cũng nhanh bước chạy về phía trước đi. Vừa chạy về Dung ra, hắn liền nhìn xem nàng thô bạo mở cửa phòng. Sau đó phịch một tiếng liền khép cửa phòng lại. Trực tiếp liền đem hắn nhốt ở ngoài cửa. Qua không bao lâu, nữ sinh lại lần nữa mở cửa phòng ra, đoạt lấy trong ngực hắn cái bình, liền phịch một tiếng lại đem cửa phòng cho mang tới. Ti Nghiêu Kỳ thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có, cuối cùng chỉ có thể hít một tiếng, một thân một mình liền ôm đầu gối tại Dung gia đại môn cổng ngồi xuống. Con mắt nhìn ngang ngay phía trước, hơi có chút chạy không. Sau đó liền nghe đến trầm thấp tiếng khóc lóc cách cửa trống trộm chậm rãi hướng lỗ tai của hắn chui tới. Vừa khóc sao, những ngày gần đây, hắn phát giác hắn đối với Dung tự tiếng khóc thật là quen thuộc đến một loại không thể quen thuộc. Hơn nữa trình độ. Nếu nói ngay từ đầu thút thít hắn khả năng sẽ còn cho là nàng là vì chiến lược hắn. Như vậy theo nàng một lần lại một lần cực kỳ bi thương. Hắn ý nghĩ như vậy liền dần dần biến mất. Hắn nghĩ hắn có lẽ thật sự chạm tới cái này vô kiên bất tồi nữ nhân không muốn người biết mặt khác. Cha mẹ khả năng thật là nàng trong lòng người bên ngoài đều không thể chạm đến một đạo vết thương. Cụ miệng, càng tùy tiện liền sẽ ảnh hưởng đến nàng. Cũng thế, người đều như vậy, đều có nhược điểm. Liền ngay cả hoàn mỹ chiến lược người Dung tự cũng không ngoại lệ. Cha mẹ chính là nàng nhược điểm lớn nhất. Mà dạng này khóc ròng âm thanh trọn vẹn tiếp tục đến buổi tối. Ti Nghiêu Kỳ liền cũng cứ như vậy dựa lấy cửa chống trộm nghe thanh âm như vậy. Theo nàng buổi đến buổi tối. Sau đó, hắn lại đột nhiên nghe được một trận vặn tiếng mở cửa. Sau đó cửa chống trộm bị người một thanh kéo ra. Ti Nghiêu Kỳ vào chỗ, quay đầu, liền vừa vặn cùng Dung tự sưng đỏ con mắt đối mặt đến cùng một chỗ. Đối mặt kết thúc. Hắn liền nhìn xem nàng quay đầu liền hướng cho cha cho mẫu trong phòng ngủ đi tới. Thấy thế, Ti Nghiêu Kỳ làm gì đứng lên, bước vào đến đóng cửa lại. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, dừng một hồi, hắn cái này mới chậm rãi cũng hướng cho cha cho mẫu trong phòng đi đến. Sau đó xuyên thấu qua nửa mở cửa khe hở liền trông thấy trong phòng ngủ đầu kia cái giường lớn bên trên có chút hở ra cái nho nhỏ túi đến, bất quá cũng không có tiếng khóc. Nghĩ nghĩ, Ti Nghiêu Kỳ liền chậm rãi từ cạnh cửa đi ra, trực tiếp đi tới Dung gia trong phòng bếp đầu. Từ buổi sáng ngồi xe đến bây giờ, hai người bọn họ tốt giống cái gì cũng không có ăn. Mà người bình thường cũng phải cần một ngày ba bữa. Thế nhưng là ăn đồ vật. Ti Nghiêu Kỳ mở ra tràn đầy tủ lạnh. Người liền sửng sốt một chút. Hắn giống như sẽ không. Nhưng sẽ không hắn có thể học nha. Nghĩ như vậy. Cả người hắn lại bỗng nhiên liền thong dong nhà trong phòng bếp đầu biến mất. Xuất hiện lần nữa liền xuất hiện ở kia một mực thủ ở trong phòng thí nghiệm Chu Giao trước mặt. Kém chút không có đem nàng giật nảy mình. Sau đó nữ nhân liền lộ ra vẻ mặt kinh hỉ tới. Làm sao? Là được rồi. Không có, không có ngươi ra tới làm cái gì? Nữ nhân tức giận trả lời. Ta muốn học nấu cơm Money, học nấu cơm. Vì kia dung tự, nữ nhân không thể tin hỏi ngược lại. Sau đó bỗng nhiên liền sủi cười ra tiếng. Ngay sau đó sắc mặt một chút liền lạnh xuống. Lạnh giọng nói. Cho nên, ngươi đến cùng có biết hay không ngươi là làm cái gì? Ngươi đến cùng có còn muốn hay không làm người rồi? A. Ngươi cho rằng lúc trước ta vì cái gì giúp ngươi từ anh ta trong tay trốn thoát? Lại nói ngươi sẽ không phải đã thức tỉnh người ý thức. Chẳng qua là thích dung tự nữ nhân kia à. Một cái hệ thống trí năng. Lại còn muốn học nấu cơm. Ngươi quá đùa ngươi biết không? Học xong ngươi có thể sử dụng đầu lưỡi của ngươi cảm giác những là đó mùi vị gì sao? Ha ha, nữ người vô tình chế giễu, lại không chút nào dao động đến Ti Nghiêu Kỳ một phần nửa điểm. Nam nhân vẫn như cũ nghiêm túc nhìn xem nàng, nấu cơm, muốn học trông thấy dạng này Ti Nghiêu Kỳ. Nữ nhân lúc này mới thu liễm lại cười, yên lặng nhìn hắn nửa ngày. Tốt, học, ngươi cho ta đi học. Chỉ bất quá ta vẫn là hy vọng ngươi có thể biết ngươi đến cùng là đi làm cái gì. Đồng thời một mực nhớ kỹ ngươi mãi mãi cũng là của ta. Nơi này, nàng đưa tay tại nam nhân ngực trái vẽ một vòng tròn. Nếu như muốn động, cũng chỉ có thể bởi vì ta nhớ kỹ. Bởi vì ta, ngươi mới lấy trùng sinh. Nói nàng đầu ngón tay bỗng nhiên ngay tại nam nhân trước ngực chọc lấy dưới. Sau đó hai tay liền tại trước mặt bàn điều khiển bên trên nhanh chóng động hai lần. Trước mặt hai người liền lập tức xuất hiện một màn ánh sáng. Nữ nhân ôm cánh tay, cái cằm liền hướng về phía kia màn sáng dương dưới. Đi vào. Ở bên trong ngươi có thời gian nửa tháng có thể học tập cái gọi là trùng nghệ. Dung tự thế giới kia ta sẽ giúp ngươi thời gian ngừng lại. Đi thôi, nghe vậy, Ti Nghiêu Kỳ bờ môi động dưới. Tiến lên hai bước cả người liền chui vào kia màn sáng bên trong. Gương mặt kia nhìn xem thật đúng là khó chịu a. Bạch y nữ nhân trầm thấp buông tiếng thở dài. Cũng không biết qua bao lâu, Dung tự liền bị một người từ trong mộng cảnh chậm rãi gọi tỉnh lại. Sau đó nàng liền nhìn xem kia Ti Nghiêu Kỳ một mặt vui vẻ bưng lấy chén canh mặt liền đưa tới trước. Mặt của nàng tới, ngươi ăn, ta là Money, nam nhân lời còn chưa nói hết. Dung tự đưa tay lập tức liền đem trong tay nam nhân đầu đổ nhào đến trên mặt đất. Lăn, cút ra ngoài cho ta. Lăn nha. Nghe vậy, Ti Nghiêu Kỳ liền bưng kín mình bị nóng hổi tô mì nóng đỏ tay. Bị Dung tự lui về sau một cái lảo đảo. Trong mắt liền lóe lên một tia ủy khuất. Đói thì ăn cơm. Không đúng sao, Người trước mặt này thân thể đặc thù biểu hiện nàng một câu rất đói bụng. Vì cái gì không ăn mì? Nhưng là, hắn là money có thể thơ money, tác giả có lời muốn nói. Gần nhất khả năng có áp biểu hiện không có đổi mới sự tình. Chỉ cần điểm mục lục liền có thể thấy được mới đổi mới đồ vật tương đương chương này xem như đem boss lấy ra. Trước đó có bảo bảo cũng đã đoán được. Chúc mừng, hết chương.